Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 186, Chu Thất. Danh Tứ ra tay không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, nhưng Hà Hằng phảng phất sớm có dự liệu, cái tay đè xuống, phảng phất tù thiên chi lung, ràng buộc trụ hắn trưởng thế, đồng thời một mắt nhìn chăm chú đi qua, hàn quang lạnh lẽo. Danh Tứ càng là theo tiếng trở ra, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, mới sinh ra tổ long, hay là đi nhìn cha của ngươi đi, hắn sẽ nói cho ngươi biết tất cả, cho tới bản tọa, chờ ngươi cũng dường như ngày hôm nay như vậy, ta sẽ đến cho ngươi tiễn đưa, lưu lại một câu ý tứ sâu xa lời nói, Hà Hằng thân ảnh biến mất ở bên trong vùng không gian này. Danh Tứ lau lau rồi một cái khóe miệng máu tươi. Vừa giận vừa sợ cùng Thương Ưởng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời đi vào hậu điện. Tổ Long đổi đại, Tần Hiếu Công vẫn, Thái tử Doanh Tư kế vị, là vì Tần Huệ Văn Vương. Tần Quốc tích lũy nhiều năm, thực lực dĩ nhiên hùng hậu. Doanh Tứ thượng vị sau, chinh chiến không thôi. Bắc quét Nghĩa Cử, Tây Bình Ba Thục, Đông ra Hàm Cốc, xuôi Nam Thương Vu, hiển hách võ công bên dưới. Tần Quốc thực sự trở thành bảy đại chiến quốc đứng đầu. Thiên hạ lập tức hưng khởi hợp tung liên hoành chi phong. Lục đại chiến quốc ở Tô Tần liên hợp bên dưới. Hợp tung chống Tần, mà biến mất đã lâu Trương Nghi cũng tại lúc này vào Tần. Thành lập liên hoành đại nghiệp. Song phương lẫn nhau chiến mấy hiệp. Thắng thua từng người. Nhưng Tần Quốc thủy chung không ngã. Duy trì đệ nhất chiến quốc thân phận. Bất quá cũng không có thực lực hoàn toàn áp chế Sơn Đông sáu quốc. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới tình huống. Một hồi khí thế hừng hực vận động chính trên thế gian tầng thấp nhất ấp ủ phát sinh. Chẳng biết lúc nào, một cái tên là Yêu Học Phái xuất hiện. Khởi điểm cũng không có gây nên mọi người sự chú ý. Rốt cuộc xuân thu chiến quốc trăm nhà đua tiếng. Không biết có bao nhiêu học thuyết sản sinh. Nho Mặc Đạo Âm Dương các loại mười mấy cái chỉ là nổi danh nhất. Cái khác nhỏ học phái có thể nói nhiều vô số kể. Một cái tân sinh học phái căn bản không hề bắt mắt chút nào. Hơn nữa cái này học phái lại là nhằm vào những kia nô lệ cùng bách tính bình thường. Ở này chiến loạn nổi lên bốn phía thời đại. Bình dân trở xuống nào có địa vị. Bất luận là đạo gia, nho gia, âm dương gia. Đều là nhằm vào thượng tầng quý tộc. Nào có là những kia bình dân mà thiết lập học thuyết đạo lý. Dù cho là Mặc gia được xưng kiêm ái cả đời, nhưng hành động trên cũng là lấy thượng tầng làm chủ. Chỉ có này Yêu gia nhưng là trực tiếp từ bỏ thượng tầng quý tộc địa chủ, chỉ nhằm vào bách tính bình thường nô lệ, toàn tâm toàn ý truy cầu giải phóng cái gọi là lao khổ đại chúng. Xác thực nên phải cái kia Yêu chữ. Cái này học thuyết khởi điểm phát triển cực kỳ gian nan. Bởi là căn bản không có người tin tưởng. Cái thời đại này có thể không thể so hơn 2000 năm sau thời đại. Bách tính càng thêm ngu muội cùng vô tri, mà không có vô số lần tạo phản thành công tiền lệ làm mô phạm. Trừ phi là thật sống không nổi. Bằng không căn bản sẽ không tin này nhỏ tí tẹo. Cũng may sơ kỳ Yêu gia đều là lấy dạy học. Khai hóa bách tính làm chủ. Truyền bá các loại tri thức, lâu dần, bách tính tư tưởng giác ngộ tăng cao, tâm tư phản kháng cũng là ngày càng tăng trưởng. Đây là một loại tất nhiên phương hướng, lịch sử từ lâu cho đáp án, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, làm người bóc lột đối với người bị bóc lột đạt đến nhất định triệt đề. Người bị bóc lột nhất định sẽ không thể nhịn được nữa, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, dưới tình huống này. Hoặc là người bóc lột trấn áp thô bạo tất cả, có thể tiếp tục bóc lột, hoặc là chính là người bị bóc lột phản kháng hỏa diễm thiêu đốt tất cả. Thiêu hủy hết thảy cũ kỹ sự vật, cải thiên hoán địa, tất cả mọi người đều không có phát hiện tình huống. Hỏa diễm đã ở linh tinh xuất hiện, đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Hà Hằng trong bóng tối nhìn tất cả, hắn đợi chờ thêm liệu nguyên chi thế hình thành một ngày kia. Hắn chỗ làm tất cả chính là gia tốc quá trình này. Để phía thế giới này cái kia đầy trời tiên thần. Cuối cùng nuốt hết ở màu đỏ thẫm hỏa diễm bên dưới. chứng kiến Vĩnh Hằng Đỏ, Sơn Hải Thiên Đế muốn lấy Thủy Đức trị giới này. Nhưng hắn một mực muốn đem này hóa thành hỏa đức, một đám lửa đốt sạch hết thảy. Phổ thông hỏa diễm không tính là gì, nhân tâm hỏa diễm mới là đáng sợ nhất. Làm tất cả muôn dân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng đồng là một cái mục tiêu thiêu đốt thời điểm. Loại kia sức mạnh to lớn, đủ để cải thiên hoán địa. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão, dù cho là cao cao tại thượng thiên ý cũng phải vì đó khô cạn. 3000 đại đạo, tâm linh đệ nhất, chính là cái khác hết thảy đại đạo đầu nguồn. Nhân tâm chỗ có sức mạnh là vô hạn. Trên lý thuyết mỗi người đem mình tâm linh lực lượng khai phá đến đỉnh phong, cũng có thể chứng thành vô thượng đại la. Vị so với đạo chi thiên tôn, phạm chi Phật Đà, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại. Nghĩ đến chính là làm được, không gì không làm được. Đời thứ hai Tổ Long Tần Huệ Văn Vương tại vị mấy chục năm. Tương tự như phụ thân hắn Tần Hiếu Công như vậy ngã xuống. Tần Võ Vương kế vị. Bất quá vị này Tần Vương nhưng không có hai vị tiền bối như vậy may mắn. Hắn chết rất nhanh, chỉ làm 3 năm quốc quân. Không có hai tay buông xuôi cơ hội. Đã chết tha hương. Tại sao chết nhanh như vậy? Bởi vì hắn tìm đường chết. Hay là bởi vì Tần Quốc quốc lực cường đại, quốc tế địa vị hoàn toàn không thấp hơn ngày xưa Xuân Thu Ngũ Bá. Sở dĩ hắn cũng học ngày xưa Xuân Thu Ngũ Bá bên trong Sở Trang Vương. Bắt đầu, Vấn Đỉnh. Vấn Đỉnh ở đời sau là một cái hình dung cướp đoạt thiên hạ từ. Hiện tại nhưng là lúc đầu ý tứ, chính là hỏi lấy cửu đỉnh ý tứ. Cửu đỉnh đại diện cho thiên hạ cửu châu. Hạ Thương Chu tới nay đều là vương quyền tượng trưng. Đến cửu đỉnh giả liền có thể chấp trưởng thiên hạ thần thoại. Để mỗi một cái chư hầu đều mơ ước vạn phần. Nhưng là lại không một cái chư hầu có can đảm đi Lạc Dương. Tìm Chu Thất đòi hỏi. Ngày xưa Sở Trang Vương, Vấn Đỉnh. Cũng bất quá là nói một chút. Không có thật dám đi Chu Thất muốn. Nhưng vị này Tần Võ Vương dám. Sở dĩ hắn chết rồi. Xuân Thu Chiến Quốc tới nay. Chu Thất vị này nguyên bản thiên hạ cộng chủ địa vị đã không còn sót lại chút gì. Ở chư hầu đồng tâm hiệp lực suy yếu bên dưới. Quốc thế suy yếu khiến người ta không thể tin được. Này dĩ nhiên là thiên hạ cộng chủ. Mà không phải một cái trung đẳng các nước chư hầu. Không cần nói cùng 7 đại chiến quốc so với. Cho dù là Vệ Quốc. Trung Sơn Quốc cũng xa mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng Hồ tuy chết. Uy càng tồn. Chu Thất 700 năm uy danh hiển hách vẫn còn, dù cho như thế nào đi nữa suy yếu, chư hầu như thế nào đi nữa trong bóng tối không tôn kính cùng dình, đều ở trên danh nghĩa tôn nó là thiên hạ cộng chủ. Chu Thất địa vị rất lúng túng, thực lực cũng rất yếu, sở dĩ Tần Võ Vương tự cho là mình đã có thể thay vào đó. Thế là gióng trống khua chiêng mang theo người đi gặp Chu Noãn. Nan, Vương. Hỏi lấy cửu đỉnh, sau đó một đi không trở về. Tại sao mà chết? Tự nhiên là rất rõ ràng. Bị Chu Thất giết chết, dù cho lại suy nhược. Cái này thiên hạ cộng chủ cũng không phải dễ trêu. Ẩn giấu gốc gác càng không phải Tần Quốc cái này nguyên lai thế hắn dưỡng ngựa quốc gia có thể. Tưởng tượng, Tần Võ Vương kế thừa Tổ Long lực lượng. Ở bên ngoài 3 năm cũng là thảo phạt rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng ở Chu Thất ẩn giấu cao thủ vây công bên dưới. Vẫn là bị mất mạng tại chỗ. Thi thể bị đuổi về Tần Quốc. Mà lúc này, thiên hạ chư hầu nghe tin. Lấy Tần Quốc không tôn vương thượng tên gọi. 6 quốc liên quân, thảo phạt Hàm Cốc Quan. Ý đồ diệt Tần, làm Hà Hằng nhận được tin tức thời điểm. Tần Quốc đã tràn ngập nguy cơ. Nhìn trước mắt mới thượng vị Tần Chiêu Tương Vương. Hắn trầm mặc chốc lát. Nói. 6 quốc liên quân là chính các ngươi bận tâm sự. Bản tọa sẽ thay ngươi đi một chuyến Chu Thất. Làm sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.